Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, phần 522, nguyên lai giấu ở càn khôn hồ bên trong, khó trách vẫn luôn tìm không thấy, Thu Trường Sinh lẩm bẩm nói. Lý Minh Dũng bám vào người đi xuống cầm lấy nho nhỏ ống trúc, kinh ngạc hỏi, này thứ gì? Trăng ở trong ấm trà, chẳng lẽ là dùng để rảo lá trà? Liễu Tịch không để ý đến hắn ngốc lời nói, thần sắc kích động đi tới, từ Lý Minh Dũng trên người lấy quá nho nhỏ ống trúc, thật cẩn thận đưa vào một ít linh lực đi vào, màu đỏ thắm ống trúc phát ra một đạo cực rất nhỏ ong thanh, lại làm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người ánh mắt đồng thời sáng lên. Có thể dùng, thật tốt quá, hai người chăm miệng một lời nói, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước Càn Khôn Hồ trực tiếp nhận Lý Minh Dũng là chủ, trừ bỏ Lý Minh Dũng ở ngoài, ai cũng vô pháp sử dụng. Liễu Tịch vốn đang có chút lo lắng, sợ hãi Xuân Thu Bút cùng Càn Khôn Hồ giống nhau, trực tiếp nhận Lý Minh Dũng là chủ, làm cho bọn họ uổng có pháp bảo cũng không kế khả thi. May mắn kết quả đều không phải là như thế. Xuân Thu Bút ở Liễu Tịch trong tay vẫn như cũ có thể kích hoạt. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, Xuân Thu Bút cùng Càn Khôn Hồ bất đồng. Xuân Thu Bút là cần thiết dựa vào linh lực kích hoạt mới có thể thi triển thần thông. Nếu không chỉ là một đoạn vô dụng ống trúc, nếu Tiêu Giao Thư Sinh sớm bố trí chuẩn bị ở sau, có thể cho linh hồn của chính mình ở mặt pháp thế giới luân hồi, nên đã sớm dự đoán được hắn chuyển thế sau người chỉ là một người bình thường, vô pháp tu luyện chính mình, chưa nói tới kích hoạt Xuân Thu Bút. Liễu Tịch trong tay nắm nho nhỏ màu đỏ thắm ống trúc, tiếp tục đưa vào linh lực, cảm giác trong cơ thể hơn phân nửa linh lực đều quán trú trong đó. Lúc sau, này tiết nho nhỏ ống trúc rốt cuộc từ một đầu vươn bút đầu tới, rốt cuộc biến thành một chi chân chính bút lông. Liễu Tịch trường hít một hơi, trên mặt mới vừa hiện lên một tia vui mừng, nhưng lập tức liền chuyển biến thành vội vàng. Vội vàng nói, không xong, Xuân Thu Bút độc lập trong không gian mặt không có người. Xuân Thu Bút độc lập không gian, bám vào ở boong tàu thượng kia gian rất lớn khoang thuyền thượng. Tuy rằng khoang thuyền ở boong tàu thượng khoảng cách Xuân Thu Bút có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng độc lập không gian bản thể lại là này một chi nho nhỏ ống trúc. Liễu Tịch thần thức tham nhập Xuân Thu Bút trong khu vực quản lý, lập tức là có thể cảm giác đến độc lập không gian nội hết thảy tồn tại. Nhưng nàng hiện tại lại cảm ứng được độc lập không gian nội không có một bóng người. Bọn họ xuống dưới, Liễu Tịch sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nếu ngươi không ở khoang thuyền nội, kia chỉ có một cách nói, bọn họ cũng theo thông đạo xuống dưới. Trước mắt đoàn người chung, Lãnh Thiếu Ninh trọng thương, Thu Trường Sinh bị ngây ra như phỏng giam cầm, Lý Minh Dũng cơ bản tương đương phế nhân, chân chính có sức chiến đấu trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài, chỉ có Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh hai người. Ba người đánh mười mấy A cấp dị năng giả, thực lực chênh lệch hoàn toàn kém xa. Thông đạo không tính là quá dài, lấy chút cửu âm đám người tốc độ, liền tính không biết từ trung gian nơi đó nhảy xuống, cũng muốn không được vài phút liền có thể đi hoàn toàn bộ thông đạo, cuối cùng tới rốt cuộc khoang. Cho nên Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt đám người tùy thời đều khả năng tiến vào khoang đáy. Đúng rồi, còn có Bắc Đình Trai, cũng không biết Bắc Đình Trai cùng Trúc Cửu Âm chiến đấu ai thắng. Bất quá Liễu Tịch càng có khuynh hướng Trúc Cửu Âm thắng, không chỉ có là bởi vì Trúc Cửu Âm có Hôi Nguyệt hỗ trợ, Hai người xú không biết xấu hổ, hai đánh một. Quan trọng nhất chính là Liệu Tịch ở cảm giác Xuân Thu Bút trong khu vực quản lý độc lập không gian khi cũng không có phát hiện bên trong có ai thi thể hoặc là tàn chi đoạn tí. Nếu là Bắc Đình trai thắng, lấy hắn cái loại này thủ pháp giết người, khoang thuyền nội không có khả năng như vậy sạch sẽ. Thu hồi tới, Thu Trường Sinh thấp giọng nói. Nga, Liệu Tịch lên tiếng, thuận tay đem Xuân Thu Bút nhét vào chính mình ngón tay thượng bộ ngọc hoàn nổi. Đích xác, nếu Trúc Cửu Âm người đám người vào được, Xuân Thu Bút không có trải qua khí linh nhận chủ, không biết thao túng kỹ xảo cùng Xuân Thu Bút diệu dụng, trên cơ bản không thể dùng cho chiến đấu, còn không bằng thu hồi tới ân toàn một chút. Thu Trường Sinh sửng sốt một chút, sắc mặt có chút biến thành màu đen, thở dài nói, ta là nói, làm ngươi đem Xuân Thu Bút bám vào ở boong tàu khoang thuyền độc lập không gian thu hồi tới, đối với Liễu Tịch tham tiền trình độ, hắn cũng là chịu phục. Nga, Liễu Tịch nghe vậy, mặt không đổi sắc lại lần nữa lấy ra Xuân Thu Bút, thần thức tiến vào bút trong khu vực quản lý, lấy tâm niệm cùng khí linh câu thông. Xuân Thu Bút khí linh đã ngủ say nhiều năm, vô luận là linh tính vẫn là ngộ tính đều đã thoái hóa rất nhiều, hơn nữa không có nhận chủ, ngây thơ mờ mịt, chỉ có bản năng ý thức. Cũng may thu phóng bút quản độc lập không gian vốn chính là khí linh bản năng thôi. Khí linh nhẹ nhàng thu hồi độc lập không gian. Liễu Tịch vừa lòng cua cua trong tay Xuân Thu Bút. Đối Thu Trường Sinh nói, khó trách độc lập không gian vẫn luôn bám vào ở boong tàu khoang thuyền thượng. Khí linh vẫn luôn ở ngủ say, căn bản không có biện pháp thu hồi tới. Còn hảo ta linh lực kích hoạt rồi Xuân Thu Bút, khí linh mới chậm rãi thức tỉnh lại đây, cuối cùng thu hồi độc lập không gian. Bất quá hiện tại Xuân Thu Bút còn không có nhận chủ, cũng không có tế luyện, còn không thể dùng cho chiến đấu. Nàng vừa nói, một bên lại đem Xuân Thu Bút nhét vào ngón tay thượng ngọc hoàn nổi. Thu Trường Sinh ngoặc kép, có chút thời điểm hắn không phải thực lý giải tham tiền ý tưởng. Hắn rũ xuống mi mắt, chậm rãi thật dài hít một hơi sau, ngẩng đầu nhìn nàng, dùng một loại bình tĩnh phảng phất ở đối với một khối đầu gỗ nói chuyện ngữ khí nói. Ta làm ngươi đem độc lập không gian thu hồi tới, không phải kêu ngươi đem Xuân Thu Bút thu hồi tới, mà là Liễu Tịch thần sắc đề phòng, ánh mắt cẩn thận. Dùng một loại không dung thương lượng ngữ khí nói, là cái gì đều không được, đây là ta, cũng cần thiết là của ta, tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Nói xong, vì tăng mạnh ngữ khí, Liễu Tịch hướng hắn hung hăng gật đầu một cái, vui đùa cái gì vậy, trận này tên là tấm bảo nhiệm vụ, nàng chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, lại trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Tổng không thể đến không một chuyến đi. Cũng may hiện tại tới tay Xuân Thu Bút, cái gì khổ cái gì hiểm đều đáng giá. Xuân Thu Bút A, Tiêu Giao Thư Sinh bản mạng pháp bảo A, tự mang độc lập không gian hậu thiên linh bảo. So chi Thu Trường Sinh ngàn cơ dù cũng chút nào không thua kê monster, cho nên Xuân Thu Bút là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đoạt. Thu Trường Sinh càng không được. Thu Trường Sinh không nói gì, nhìn về phía ánh mắt của nàng dị thường phức tạp, tựa hồ không biết nên như thế nào biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Mắt thấy hai người mắt to chừng mắt nhỏ, đối chọi gay gắt lẫn nhau chừng, ai cũng không chịu thua. Tiếu Quỳnh đành phải cười gượng hòa giải, ai nha, đây là làm sao vậy? Như thế nào hảo hảo liền nháo đi lên, một người lui một bước a, đừng quên chúng ta địch nhân lập tức liền phải tới rồi. Thu Trường Sinh đột nhiên cười hơi mỏng môi gợi lên một mặt chê cười ý vị thực nùng ý cười. Ta là làm ngươi đem độc lập không gian bám vào ở cái này khoang thuyền nổi. Chờ Hôi Nguyệt cùng Trúc Cửu Âm bọn họ tiến vào khoang đáy sau. Ngươi lại đóng cửa độc lập không gian liền có thể tạm thời vây khốn bọn họ. Nói xong, hắn ngẩng đầu không chớp mắt nhìn Liễu Tịch, muốn nhìn một chút nàng lộ ra xấu hổ bộ dáng. Nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng rồi. Liễu Tịch là người phương nào? Hổ thẹn, không tồn tại. Liễu Tịch nga một tiếng, biểu tình không có chút nào biến hóa. Ánh mắt tán dương nhìn hắn một cái, bình tĩnh gật đầu nói, không tồi, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nơi đi, vừa rồi ta cũng là như vậy tưởng, còn có điểm lo lắng xác suất thành công không cao, nếu ngươi cũng là như vậy tưởng, ta cảm thấy có thể thử một lần, Thu Trường Sinh, ngoặc kép, kia chạy nhanh thí đi, Liễu Tịch không hề chậm trễ thời gian. Một lần nữa lấy ra Xuân Thu Bút, đưa vào linh lực sau kích hoạt Xuân Thu Bút, lấy thần thức câu thông khí linh đem độc lập không gian bám vào ở khoang đáy nổi. Hết thảy thuận lợi, bố trí xong sau, mọi người tức khắc phát hiện khoang đáy nổi không khí tươi mát rất nhiều. Không hề là khoang đáy cái loại này hủ bại suy bại mốc biến bị nói. Thay thế lại là có thể làm người say dưỡng hương vị. Lúc trước mọi người còn không cảm thấy. Giờ phút này hỏi khoang đáy nội hương vị. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Thân thể mỏi mệt tựa hồ cũng theo hô hấp không khí dần dần biến mất. Này chỗ độc lập không gian. Dù sao cũng là đến từ tu đạo thế giới. Chẳng sợ trải qua nhiều năm tiêu hao. Hiện giờ vẫn cứ mang theo tu đạo thế giới mới có thiên địa linh khí. Liễu Tịch tiếp đón mọi người từ khoang đáy cửa khoang đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn về phía Thu Trường Sinh. Ngươi làm sao bây giờ? Nếu đóng cửa độc lập không gian, liền ý nghĩa Thu Trường Sinh cùng Trúc Cửu Âm Hôi Nguyệt đám người cùng chỗ một thất. Tuy rằng Thu Trường Sinh hiện tại trạng thái là ngây ra như phỗng. Nguyên anh tu sĩ trở lên cảnh giới mới có thể đánh vỡ hắn mai rùa đen. Lý luận đi lên nói, hắn nguy hiểm không lớn. Nhưng mà, ai cũng nói không rõ Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Nếu là hơn nửa Bắc Đình trai, Thu Trường Sinh chưa chắc đỉnh được. Một khi hắn từ ngây ra như phỗng trạng thái trung ra tới. Thần hãm thật mạnh địch nhân vây quanh chung. Hậu quả không dám tưởng tượng. Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái. Đạm đạm cười. Yên tâm đi. Không gian đóng cửa sau. Bọn họ chỉ biết trước hết nghĩ biện pháp đánh vỡ không gian. Không có thời gian để ý tới ta. Chờ nhớ tới ta thời điểm. Đại khái bọn họ đã đánh vỡ độc lập không gian. Đến lúc đó hẳn là cũng sẽ không vây quanh ta gì hơi. Chỉ cần đánh không phá ta ngây ra như phỗng, ta liền sẽ không có nguy hiểm mà ni. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, cũng thừa nhận Thu Trường Sinh nói có đạo lý. Liền tính nàng biết đem Thu Trường Sinh lưu lại sẽ rất nguy hiểm, nhưng Thu Trường Sinh lúc này trạng thái vô pháp hành động, cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Liễu Tịch cuối cùng một cái ra cửa khoang, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại đối Thu Trường Sinh nói, ta sẽ thực mau trở lại cứu ngươi, ngươi kiên trì trụ. Thu Trường Sinh chỉ là cười cười, chiều nàng vẫy vẫy tay, từ trong bóng đêm truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt đám người rốt cuộc đi tới khoang đáy. Thấy Liễu Tịch còn đứng ở cửa khoang chỗ, Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, lại lần nữa chiều nàng vẫy vẫy tay, dùng miệng hình không tiếng động nói, đi thôi, người nào, mau tới giúp giúp ta a. Thu Trường Sinh trong miệng lớn tiếng kêu lên, hấp dẫn trong bóng đêm tiểu tâm đi tới Trúc Cửu Âm đám người lại đây. Xuân Thu bút độc lập không gian không tính là đại, vừa vặn có thể bám vào boong tàu thượng cái kia khoang thuyền. Không nhiều không ít, như thế thích hợp. Hiển nhiên là lúc trước tạo thuyền khi liền cố tình ân bài tốt kích cỡ. Khoang đáy do boong tàu thượng khoang thuyền lớn gần như 5 lần. Cho nên Xuân Thu bút độc lập không gian chỉ có thể bao trùm trụ Thu Trường Sinh quanh thân phạm vi. Cũng không thể bao trùm toàn bộ khoang đáy. Hiện giờ Trúc Cửu Âm đám người tuy rằng tiến vào khoang đáy, lại vô cùng tiểu tâm cẩn thận từng bước sờ soạng, rất có thể sẽ bại lộ bẫy dập. Hơn nữa, nếu thiết hạ cái này bẫy dập, chính là muốn đem 12 tháng mọi người một lưới bắt hết. Cho dù có cá lọt lưới, cũng tuyệt đối không thể là Trúc Cửu Âm cùng Hôi Nguyệt. Nghe được Thu Trường Sinh thanh âm, trong bóng đêm tiếng bước chân một đốn, tiếp theo một trận dồn dập tiếng bước chân hướng tới hắn đã đi tới. Một lát sau, trong bóng đêm chậm rãi đi ra một đám người, đúng là lấy Hôi Nguyệt trưởng lão cầm đầu 12 tháng. Thu Trường Sinh nhìn về phía bọn họ, tầm mắt ở bọn họ trên người bay nhanh xẹt qua, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Sắc mặt lại nhìn không ra chút nào biến hóa. Chỉ có Hôi Nguyệt cùng 12 tháng thành viên, cũng không có nhìn đến Trúc Cửu Âm cùng Nguyên Lão sẽ bốn người tiên sinh. Nhân số không đúng, đặc biệt là Trúc Cửu Âm còn ở bên ngoài, liền tính thành công đem Hôi Nguyệt cùng 12 tháng người nhốt ở độc lập trong không gian, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cần thiết đem mọi người một lưới bắt hết, đặc biệt là Trúc Cửu Âm Ni, nguyên lai là Hôi Nguyệt trưởng lão. Ngươi tới thật tốt quá, mau tới giúp ta. Thu Trường Sinh lấy vui sướng miệng lưỡi hô. Tựa hồ hai người căn bản không phải địch nhân, mà là thân mật tổ chức chiến hữu. Hôi Nguyệt trưởng lão không có tâm tư cùng hắn nói chêm chọc cười. Tầm mắt ở hắn trên người nhìn không thấy kia nói phòng hộ thượng nhìn thoáng qua. Hừ lạnh nói, những người khác đâu, tránh ở chạy đi đâu. Người nào? Thu Trường Sinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt chân thành nói, không có người, nơi này theo ta một người. Không còn có những người khác, Hôi Nguyệt cũng có chút đau đầu. Biết Thu Trường Sinh trên người có một loại nhìn không thấy phòng hộ. Lại kiên nếu bàn thạch, hắn cùng 12 tháng những người khác lúc trước liền công kích quá Thu Trường Sinh. Nhưng sở hữu năng lực đánh vào kia tầng vô hình phòng hộ cháo thượng, lại toàn bộ bị phòng hộ cháo cắn nuốt, ngược lại ra cố phòng hộ cháo, ngây ra như phỗng. Chính là như vậy vô giải mai rùa đen tiên thuật A. Đang ở Hôi Nguyệt chuẩn bị mở miệng khi, cửa khoang ra đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Tức khắc hấp dẫn Hôi Nguyệt đám người lực chú ý. Không đợi Hôi Nguyệt đám người phản ứng lại đây, Thu Trường Sinh liền la lớn, chạy mau. Tiếng nói vừa dứt, cửa khoang ngoại tức khắc vang lên dồn dập hoảng loạn tiếng bước chân. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen bóng dáng từ trong bóng đêm xuyên ra tới. Tia chớp nhằm phía cửa khoang, đóng cửa, nhìn thấy hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Thu Trường Sinh lại lần nữa lên tiếng hô to. Liễu Tịch trong lòng đột nhiên nhảy dựng, bỗng nhiên quay đầu nhìn khoang thuyền liếc mắt một cái. Tâm niệm cũng đã câu thông Xuân Thu bút khí linh đóng cửa không gian. Trúc Cửu Âm đuổi tới cửa khoang chỗ, căn bản là không có nghĩ tới kéo ra cửa khoang, mà là trực tiếp ngang ngược đụng phải qua đi, đem cửa khoang đâm thành dập nát, mà nó thân ảnh hỗn loạn rách nát vụn gỗ mộc cha, biến mất ở trước mặt mọi người. Một lát sau, khoảng cách Thu Trường Sinh cách đó không xa không trung đột nhiên chui ra tới một cái màu đen thân ảnh, bên người hỗn loạn vô số vụn gỗ mảnh nhỏ, Đúng là vừa mới phá cửa mà đi Trúc Cửu Âm ni, Trúc Cửu Âm dừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Hôi Nguyệt đám người. Hôi Nguyệt đám người lấy càng thêm kinh ngạc ánh mắt nhìn lại hắn. Không rõ hắn vì cái gì phá cửa mà đi, rồi lại đột ngột một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Trúc Cửu Âm hơi chút suy tư một chút liền minh bạch. Quay đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh, một đôi thon dài xa mắt chớp động xảo trá quang huy. Các ngươi làm, chương 707 ra biển. Thu Trường Sinh nhún vai, ánh mắt vô tội nhìn hắn. Ngươi đoán? Trúc Cửu Âm hơi hơi mỉm cười, ngữ khí bình đạm nói, ngươi đoán ta đoán không đoán? Thu Trường Sinh ánh mắt nghiêm túc lên, thần sắc như lâm đại địch, nghiêm túc nói, ngươi đoán ta đoán, ngươi đoán không đoán? Trúc Cửu Âm bên môi tươi cười dần dần phóng đại, ngửa mặt lên trời đánh một cái, ha ha, quay đầu lại chiều Hôi Nguyệt đám người cười nói, hắn cùng ta chơi văn tự trò chơi đâu, các ngươi có chịu không cười? Hôi Nguyệt gương mặt hiền từ trên mặt lộ ra một tia mỉm cười tươi cười, khẽ lắc đầu không nói gì. Hắn phía sau trăng bạc tươi cười như hoa, Phong Liêm cùng Sara cũng nỗ lực làm chính mình trên mặt bài trừ trào phúng tươi cười. Tiểu nữ hài nhi Quân Quân càng là cười ngửa tới ngửa lui. Kim Nguyệt vốn dĩ không cười, bị trăng bạc ở phía sau trên eo hung hăng khắp một phen lúc sau, trên mặt hắn tức khắc lộ ra một trương so với khóc còn khó coi hơn vài phần tươi cười. Trúc Cửu Âm cũng không để ý thủ hạ nhóm hay không thiệt tình cổ động, thực mau liền xoay người sang chỗ khác, nhìn Thu Trường Sinh cười nói, ngươi còn không biết chính mình tình cảnh đi. Thu Trường Sinh trong lòng mạc danh hiện lên một tia bực bội bất ân. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn Trúc Cửu Âm, nhất thời không có nói tiếp. Hết chương.